Tớ thích cậu thật đấy. Chương 62, góc truyện audio.com. Chấm, tại tớ yếu tớ không gọi cậu là gặp mặt thì chuyện này đã không xảy ra. Cậu sẽ không phải chịu khổ như thế này. Ngày 1, này vợ yêu, cậu biết tin gì chưa? Nhớ tớ mà cổ phiếu nhà cậu lên giá vùn vụt đấy nhé. Mau tỉnh dậy mà cảm ơn chồng đi chứ. Ngày 2, bé Bi bị sốt rồi đó. Mau dậy mà chăm sóc đi. Suốt ngày nằm lì trên giường bệnh viện là sao? Bộ nằm giường bệnh viện thích lắm hả? Ngày 3, tối nay Candy và Eric về nước rồi. Cậu không tính tiễn họ đi sao nếu cậu không dậy? Tớ đi trước đấy nhé. Tạm biệt. Ngày 4, hôm nay, có một cô nhân viên tỏ tình với tớ, ý tớ đã từ chối rồi. Thấy tớ giỏi chưa nào? Cậu không ghen à? Mau dậy mà ghen đi này. Hắn, cứ thế, ngày nào hắn cũng đến bệnh viện tự kỷ với nó. Suốt cuộc trò chuyện, hắn tự nói rồi tự trả lời luôn. Ngày 12, tớ không chơi nữa đâu. Trò này không vui chút nào. Cậu mau dậy đi. Hắn, ngày 13, hôm nay là ngày thứ 13 rồi đó. Cậu ngủ vậy không thấy chán hay sao? Cậu mà còn ngủ nữa tớ giận cậu thật đó. Thiên Hân à, trò này chán lắm. Hắn vuốt mái tóc của nó. Đôi mắt đã rưng rưng ngấn lệ. Đến ngày thứ 14, ngày mà mạng sống của nó được quyết định bởi chính bản thân nó thì hắn lại không thể có mặt. Nếu qua ngày hôm nay mà nó không tỉnh dậy thì coi như nhà họ Bạch mất một đứa con gái. Tập đoàn BMT mất một phó chủ tịch xinh đẹp tài giỏi. Chiều này có lịch gì không vậy? Hắn, dạ có nhưng không quan trọng. Thư ký riêng, vậy thì hủy hết cho tôi. Chiều này tôi có việc quan trọng. Hắn, em biết rồi. Nam thư ký riêng của hắn khép nhẹ cánh cửa văn phòng. Hắn vò tóc ngả người tựa vào chiếc ghế làm việc. Anh chị của nó đi chăm sóc mẹ, để Bi ở lại cùng với hắn. Một phép màu đi ngang qua khung cửa sổ đã cảm động trước ý chí kiên cường của nó. Nhịp tim và mạch của nó dần trở nên ổn định. Ngón tay út cử động. Đôi mắt nặng trĩu hé mở trong cơn hôn mê sâu vô vọng. Bà, hắn thôi cưng nựng Bi. Giật mình quay lại nhìn nó cảm xúc vỡ òa. Bi đòi hắn cho đi xuống. Bi chạy lại ôm tay nó. Hơ nhân, Bi, hắn mừng rỡ. Không nói gì mà chỉ cười tâu toét. Bi à, chú kia là ai vậy? Nó, một thau nước lạnh tạt vào người nó trong màn đêm lạnh giá. Hắn như bức tượng, đơ toàn tập, cậu không nhận ra thật sao? Hắn, phải, mà anh là ai vậy? Tôi quen anh sao? Nó, một lát sau, nhà hắn quay lại, ai cũng sống lại, vui cười khi thấy nó bình an vô sự. Anh à, hắn kéo anh nó ra một góc nói chuyện về bệnh tình của nó. Thật sao, anh đã kiểm tra rồi. Hai em ấy cũng nhớ hết cơ mà. Sao như vậy được cơ chứ? Anh nó, vậy để em đi gọi bác sĩ. Hắn nhanh chóng đi gọi bác sĩ chuyên khoa đến khám cho nó. Cậu thật sự không nhớ gì sao? Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Não bộ của cô ấy rất bình thường. Có thể là do di chứng sau phẫu thuật nên bị mất một phần ký ức. Bác sĩ, vậy, em ấy sẽ như vậy mãi sao? Anh nó, cũng phải tùy thuộc vào gia đình và người mà cô ấy bị mất ký ức. Bác sĩ, khi nào em ấy có thể xuất viện? Anh nó, có thể xuất viện trong ngày hôm nay nhưng cần đi kiểm tra sức khỏe hàng tháng để dõi thêm. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Anh nó và hắn rời khỏi phòng nhận kết quả, trở lại phòng bệnh của nó. Em đừng nói chuyện này với mọi người đó. Anh nó, em biết rồi. Hắn thở dài. Tại phòng bệnh, Tú Linh cùng nhóm bạn đã có mặt, đang nói chuyện rôm rả với nó. Em muốn về nhà chưa? Anh nó, muốn lắm rồi ý, em ghét ở bệnh viện lắm. Nó, vậy thì về thôi. Anh nó, ngay bây giờ hả? Nó, chứ em muốn khi nào? Anh nó, nhanh thôi, không cần áo mũ. Nó rời khỏi giường bệnh trong bộ trang phục bệnh viện mỏng lét khiến hắn phải chạy theo. Cởi áo khoác của mình khoác vào cho nó. Anh là ai vậy? Nó, tớ là Hoàng Nam Bảo. Hắn, tớ hả? Chúng ta cùng tuổi à? Nó, ừ, hắn, xin chào, tớ là Bạch Thiên Hơ Nhân, hạnh được làm quen Hoàng Nam Bảo. Nó đưa tay ra bắt tay hắn. Hân hạnh làm quen, hắn cũng đưa tay ra bắt lại. Nó chỉ bị mất phần ký ức của hắn chứ căn nhà thì không. Nó có thể nhắm mắt đi vào nhà mà không bị xây xát hay va chạm với bất cứ thứ gì. Cái này, chẳng phải là poster khải thiên có hạn trên thế giới sao? Nó vừa mở cửa phòng đã thấy thứ mà nó thích nhất được treo chính giữa phòng. Nó chạy ào đến mà ôm hôn. Thích quá đi à, nó cứ suýt xoa mãi vì tấm poster hiếm. Hắn bế Bi từ dưới nhà lên lầu 2. Chấm, cậu thích không? Hắn, Hoàng Nam bảo hả, sao cậu lại ở đây? Nó, tôi có quan hệ thân thiết với nhà cậu mà. Hắn, thì ra là vậy, Hoàng Nam bảo đưa Bi cho tôi đi. Nó đưa tay ra bế Bi. Khoảng cách của hắn và nó ngày càng xa. Chấm, như một thứ đặc biệt ngay trước mặt mà không thể chạm tới. Cậu gọi tôi là Nam Bảo được rồi. Hắn, vậy từ nay tôi gọi cậu là Hoàng Bảo nha. Nó, chấm, Hoàng Bảo, hắn, ừ thì cậu họ Hoàng tên Bảo. Mà Hoàng Bảo nghe cứ như Hoàng tự ý nhỉ. Nó, chọn đi chọn là thì cuối cùng nó gọi hắn là Nam Bảo. Việc công gia không, tư gia tư, chuyện công ty vì nó mà đã trì hoãn nhiều lần. Sau khi thăm hỏi nó được một tí. Anh chị và ba mẹ nó đã lên công ty vào sáng sớm. Còn Bi thì đi học mẫu giáo. Đói quá đi, nó ôm cái bụng trống rỗng xuống nhà bếp kiếm đồ ăn. Vừa vào bếp, hai phần điểm tâm nóng hổi được bày ra trước mắt. Hắn hai tay cầm hai ly nước để bên cạnh. Cậu chưa về à Nam Bảo? Nó, chưa, cậu ngồi xuống đây ăn đi. Hắn, trong phần điểm tâm có hành. Mà nó là đứa chúa ghét hành nên hắn biết ý, cắp toàn bộ hành bỏ riêng ra. Cậu biết tôi ghét hành à, nó. Ừ, biết chứ. Hắn, bộ chúng ta thân nhau lắm à, nó. Ừ, thân lắm. Hắn, dùng chung điểm tâm cùng nó xong. Hắn phải lên công ty gấp vì có việc đột xuất. Kính cong, nó bỏ cái điều khiển tivi xuống bàn. Chạy ra mở cổng, người đầu tiên đến thăm khi nó trở về từ bệnh viện là Jackson. Kerry, lâu rồi không gặp anh. Nó, em với Nam Bảo sao rồi? Jackson, Hoàng Nam Bảo ý hả? Em chỉ vừa mới quen cậu ta. Nó, thôi, không có Bảo ở đây em không cần đóng kịch. Jackson, nó ngơ ngác, không hiểu Jackson đang nói gì. Anh nói vậy là sao chứ? Nó, em chỉ giả bộ mất trí nhớ. Từ lúc em tỉnh dậy ở bệnh viện là anh đã biết rồi. Em chỉ giỏi vũ đạo chứ diễn xuất thì vẫn còn thua anh xa. Jackson cười nham nhở, nó cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi, anh đừng nói chuyện này với ai đấy nhé. Jackson, em làm vậy để làm gì? Jackson, em muốn thử lòng Nam Bảo, thử xem cậu ấy đối xử với em như thế nào khi gặp tình trạng này thôi mà. Nó, cũng không nên đùa dai quá, nếu không mất cậu ta như chơi đấy. Jackson, em biết rồi, nó, mới nói được mấy câu Jackson đã đứng dậy. Đến thăm em vậy thôi chứ giờ anh đi đây. Jackson, Kerry đi cẩn thận, nó tiễn Jackson ra tận cửa. Trời đã tối mịt mà nhà nó vẫn chưa về. Bỏ lại nó bơ vơ một mình. Chuyện này đến vậy thôi. Còn mọi chuyện các cậu tự lo liệu. Hắn gấp bản hợp đồng, rời khỏi phòng họp. Sếp đi đâu vậy, nhân viên, tôi tan ca chứ còn gì nữa. Mọi người vất vả rồi. Hắn, nhân viên ai cũng xì xào. Hôm nay sếp về sớm vậy. Bình thường ngày nào sếp cũng tăng ca cơ mà. NV1, hay là sếp đi hẹn hò ta? NV2, chắc không có đâu. Sếp nhà ta lạnh lùng cao lãnh như vậy mà. NV3, vâng, trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc chăm sóc nó để nó có thể nhớ lại. Lấy giùm tớ cốc nước cam. Nó, lên lầu lấy cái điện thoại của tớ xuống đây. Nó, tớ đói bụng quá rồi nè. Nó, ai nhìn vào cũng tưởng nó là một bà chủ khó tính còn hắn và người làm cam chịu. Nhớ lại nhanh đi nhé Thiên Hân. Cách chương.